Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 29 của Cường Giả Tâm Thần. Chúng ta sẽ xem màn trình diễn của Phàm Tâm Thần bá đạo đến mức độ nào. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng bình luận. Bởi vì dường như là Phàm Tâm Thần đã chuẩn bị thoát thai hoán cốt, không còn chỉ đơn giản là một tên tâm thần ngây ngô vô hại nữa, mà đã trở thành một lâm phàm, giống như một nghệ sĩ nhân dân nào đó chúng ta đã từng được biết. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 151. Lâm Phàm lần đầu tức giận. Này, đây chính là một chút thực lực mà ông nói hay sao? Lâm Đạo Minh vỗ nhẹ bả vai của Độc Nhãn Quái, trong đầu nhớ lại những lời Độc Nhãn Quái vừa nói. Đây là thành viên mà lão đã lôi đê kéo đến ủy ban đặc biệt, chỉ có một chút thực lực. Nửa câu nói trước không quan trọng, quan trọng là bốn chữ đằng sau. Có lẽ chỉ có một chút thực lực là đánh giá sai, hay là một khái niệm mới. Các vị cường giả khác nhìn về phía Độc Nhãn Quái, ánh mắt cũng phảng phất như đang nói: này, người đang ra oai hay sao chứ? Đây là một chút thực lực sao? Là rất dọa người đó, là bá đạo như thế đó. Độc Nhãn Quái cũng không ngờ đến hai tên tâm thần này, à mà không, phải nói là Lâm Phàm này quả thật là rất mạnh. Mặc dù không biết hắn tu hành như thế nào, nhưng thật sự là rất mạnh. Dù chưa từng nhìn tận mắt thấy Lâm Phàm chiến đấu, thế nhưng hành vi đối phương tìm chết không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Lâm Phàm một quyền đánh lui Trương Lăng Ma, một màn rất kinh khủng. Lúc này Trương Lăng Ma quẹt khóe miệng, nhìn ngón tay dính đầy máu, vẩy vẩy muốn đem lau sạch máu đi, rồi nghiêng ngửa đầu, ánh mắt ngây ngốc, không nhìn ra biểu lộ gì. Trong nháy mắt, nó biến mất tại chỗ. Trương Lăng Ma loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, một quyền đánh thẳng xuống mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ nghiêng đầu một cái. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đã cố gắng nhịn đối phương, thế nhưng vì đối phương đã chọc cho hắn tức giận, Lâm Phàm chỉ khẽ vung tay một cái, rồi cũng một quyền đấm thẳng vào gương mặt của Trương Lăng Ma. Lực lượng khủng bố, thân thể của Trương Lăng Ma vẹo sang một bên, một tay chống xuống đất mới chịu được, chứ nếu không sợ rằng với lực đấm như vậy thì đến cái đầu của nó cũng cắm luôn cả xuống đất như củ hành. Lực đạo quá mạnh mẽ, vừa nhìn cũng có thể thấy. Ngươi khi dễ bằng hữu tốt nhất của ta, ta không tha thứ cho ngươi. Lâm Phàm tức giận, thêm một quyền muốn đấm cho Trương Lăng Ma cắm luôn đầu xuống đất luôn. Chỉ thấy Trương Lăng Ma biến mất, mà Lâm Phàm một quyền đánh xuống đất, toàn bộ những tòa nhà xung quanh chấn động. Cú đấm phá ra một cái hố sâu, vết rạn nứt lan ra xung quanh như mạng nhện. Độc Nhãn Quái đứng ở trên kia hít một hơi khí lạnh. Mặc dù ánh mặt trời đang chói chang như thế, thế nhưng lại không hề có một tia ấm áp nào cả. Lão phát hiện ra một vấn đề, Lâm Phàm dường như chiến đấu không có kỹ xảo, chỉ đơn giản mà nói, tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn. Thế nhưng, không hề có kỹ xảo nào hết. Kỹ xảo chính là để cho các ngươi càng thêm mạnh mẽ. Kỹ xảo là một bước tiến triển mới trong thủ đoạn chiến đấu. Một quyền của Lâm Phàm đánh trượt, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Trương Lăng Ma, nhìn thấy đối phương xuất hiện ở phía trước, chay tay chỉ thẳng đối phương. Ngươi đừng có chạy, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho lão Trương, ta sẽ hung hăng đánh ngươi. Không có công pháp xúc địa thành thốn, cũng không có thần thông dịch chuyển, chỉ đơn giản là chạy bằng chân bình thường, lao thẳng tới Trương Lăng Ma. Trương Lăng Ma rất ngạc nhiên với Lâm Phàm. Mặc dù dáng dấp của ngươi ngây ngốc, nhưng ngươi đã thương hại, đánh thương đến bằng hữu tốt nhất của ta, ta tuyệt đối không tha thứ. Lâm Phàm cho đến bây giờ cũng không cho rằng mình là bệnh nhân tâm thần. Hắn tâm địa thiện lương, biết yêu biết ghét, lấy giúp người làm niềm vui. Thành ý đối với bạn bè, từ trước tới giờ chưa bao giờ phản bội. Hắn và lão Trương chính là tình cảm chân thành nhất. Người khác nhìn thấy hắn và lão Trương hữu nghị sẽ cảm giác đây là một trò trẻ con. Thế nhưng từ sâu trong lòng của Lâm Phàm, hơn 10 năm qua ở bên cạnh lão Trương, coi như đó đã là người nhà, là máu thịt. Trương Lăng Ma biến mất, lúc xuất hiện lại, một chân đứng thẳng, một cước đá thẳng vào eo của Lâm Phàm, lực đạo kinh khủng, âm thanh trầm muộn vang lên đùng đùng như sấm rền. Thân thể của Lâm Phàm siêu vẹo, sau đó túm lấy cổ chân của Trương Lăng Ma, đột nhiên vung vẩy, đập rầm rầm Trương Lăng Ma xuống đất. Ngay khi chuẩn bị chạm đất, Trương Lăng Ma hai tay chống xuống, bàn tay ấn lõm cả mặt đất, dùng thân thể xoay tròn, ổn định lại thân mình. Một lần nữa, một quyền tức giận đấm lên mặt của Lâm Phàm, lực đạo rất khủng bố. Nắm đấm lúc va chạm với khuôn mặt của Lâm Phàm, tỏa ra một màn xương trắng. Lâm Phàm ngẩng đầu, cắn răng, quật cường nhìn chằm chằm vào Trương Lăng Ma. Hắn nắm chỉ thành quyền, một quyền cũng đánh thẳng lên mặt của Trương Lăng Ma, tiếng vang trầm liệt. Trương Lăng Ma thân thể nghiêng quạt xuống, là có chút không chịu nổi nắm đấm của Lâm Phàm. Nếu như so sánh lực đạo thì Lâm Phàm mạnh hơn rất nhiều. Tà vật Trương Lăng Ma muốn tránh, lại phát hiện Lâm Phàm túm chân nó, liên tục vung tay kéo chân đấm bôm bốp vào mặt của Trương Lăng Ma. Trương Lăng Ma gầm thét lên giận dữ, cũng đưa tay đấm vào mặt của Lâm Phàm. Cứ như vậy, ngươi một quyền, ta một quyền, bọn họ đấm nhau không có nói năng gì, cũng không có ánh mắt gì, chỉ đơn giản là phương thức chiến đấu bằng man lực. Tuy nhiên như vậy cũng làm cho người ta ở bên ngoài nhìn thật là kinh khủng. Này cột mẹ nó, thật là đáng sợ, thật là kinh người. Năm vị cường giả mếu máo, cục diện này quả nhiên là đáng sợ, đồng thời cũng kinh hoàng bởi thực lực của Lâm Phàm. Vĩnh Tín đại sư trợn mắt há mồm nhốt nước bọt. Ê, người có thể làm được đến như vậy hay không? Chứ còn ta thì chắc chắn là không đó. Đây là lão nói với Độc Nhãn Quái. Rõ ràng là hỏi Độc Nhãn Quái, nhưng lại nói ra câu trả lời. Độc Nhãn Quái vẻ mặt nghiêm túc. Lão biết mình đã đánh giá thấp năng lực của Lâm Phàm. Nhất định là Lâm Phàm này còn mạnh hơn cả mình. Chỉ là điều làm cho lão khó hiểu là Lâm Phàm này đã tu luyện như thế nào vậy? Rõ ràng là ta đã hỏi, lại đem cũng trả lời hết rồi. Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái nghiêm túc. Lão biết mình đã đánh giá thấp năng lực của Lâm Phàm là quá mạnh. Đã đưa Lâm Phàm đến máy móc kiểm tra, cũng không có tình huống gì khác thường, mọi thứ rất đỗi bình thường. Lâm Đạo Minh cũng hỏi, này, người kiếm đầu cường giả này vậy, ấy, có cường giả như thế tại sao không gọi ra sớm để cho chúng ta đỡ ăn hành chứ? Cường giả của Mao Gia Học Viện thật là oán trách. Độc Nhãn Quái có rất nhiều lời muốn nói, cũng muốn giải thích. Thế nhưng ta nó biết nói sao với các ngươi đây? Không lẽ ta nói với các ngươi đây là hai người ta mang đến từ bệnh viện tâm thần? Căn bản lúc trước ta cũng không biết là hắn đánh đấm ra như vậy. Nếu như ăn ngay nói thẳng, chỉ sợ bốn tên kia sẽ cười mình chết mất. Cho nên Độc Nhãn Quái nhốt xuống. đây là ta cố ý. Ta muốn là để cho các ngươi khởi động gân cốt một chút. Đằng nào cũng thế, lâu rồi ăn không ngồi rồi. Đấy, chúng ta cũng muốn kiểm tra lại thực lực chứ. Có thể trở thành những lão đại của ủy ban đặc biệt tại thành phố Diên Hải, tự nhiên là da mặt phải thật dày. Không dày thì làm sao có thể quản lý nhiều người như vậy. Lưu Hải Thiềm nhìn thoáng qua Độc Nhãn Quái, ý tứ rất rõ ràng, chỉ có ngu mới tin lời ngươi nói. Con gà trống thân là tà vật, tự nhiên biết loại tồn tại như Trương Lăng Ma là cấp bậc lão đại trong tà vật. Bây giờ lại nhìn thấy Trương Lăng Ma đánh nhau một màn như vậy với tên ngốc kia, con gà trống hoảng hốt, cái phao câu gà ngồi bệt xuống đất. May mắn là nó nhìn thấy một màn này, nếu không nó sẽ bị tên ngốc kia lừa bịp. Con gà trống cúi thấp đầu, nó khắc sâu ký ức hình ảnh về tên ngốc kia trong lòng. Lúc này lão Trương cũng không có khóc lóc nữa, mà đau lòng nhìn một màn trước mắt. Người bạn tốt nhất của lão, Lâm Phàm, vì báo thù cho lão, cùng đối phương dùng quyền đầu mà đấm nhau, làm cho lão rất thống khổ. Cũng chỉ là vì mình mà Tiểu Phàm thành ra như vậy. Trương Lăng Ma phẫn nộ, nó bị từng quyền đánh vào mặt, rất đau, đau thập phần đau. Khắp nơi bị bầm dập, dần dần có chút chịu không nổi. Ngay khi nó đang suy nghĩ như vậy thì một quyền của Lâm Phàm đánh tới. Trương Lăng Ma nghiêng đầu, lần này nó không có đánh lại mà trợn mắt nhìn xuống mặt đất. Nó đang phẫn nộ đến cực hạn, nó bị nhân loại này đánh đến mức thân thể của tà vật thậm chí còn không chịu nổi. Trương Lăng Ma cuối cùng tự chặt đứt cánh tay, trong nháy mắt lùi ra xa. Cánh tay kia một lần nữa từ từ mọc ra. Người rất mạnh. Trương Lăng Ma cuối cùng cũng mở miệng nói. Âm điệu trầm thấp, quái dị. Điều này làm cho bọn độc nhãn quái kinh hãi. Bọn họ không biết Trương Lăng Ma này lại biết nói chuyện. Điều này giống như là bọn họ phát hiện ra một đại lục mới vậy. Tại sao ngươi lại đánh bằng hữu của ta? Trương Lăng Ma nhìn sang. Bất quá, đến đây là kết thúc. Một người một tà vật nói chuyện, đều không có lời thừa, thậm chí còn không biết là hai người đang nói chuyện gì. Trong chốc lát, Trương Lăng Ma nắm chặt song quyền, âm thanh răng rắc truyền đến. Nguyên bản, cơ bắp của nó đã quẩn quận đằng sau, bây giờ lại càng nổi lên thêm quần quận. Ở phía sau lưng của nó, từ từ tỏa ra một đôi cánh. Này, nó lại mạnh thêm đó. Độc nhãn quái cảm giác được cỗ uy thế tỏa ra thì nhíu mày, sau đó là kinh sợ. Trường Lăng Ma trước khi vận phép đã rất khủng bố. Sau khi vận phép chuyển sang trạng thái chiến đấu cùng cực thì còn kinh khủng đến thế nào. Lúc trước, năm người bọn họ lên thổ còn không khống chế nổi Trương Lăng Ma. Thế nhưng đối phương muốn giết bọn họ còn khó. Cho nên độc nhãn quái nghĩ thực lực của Trương Lăng Ma cũng chỉ đến thế. Làm sao 10 năm trước lại có thể chém giết nhiều cường giả như vậy? Nhưng hiện tại xem ra là lão đã đánh giá sai. Trương Lăng Ma còn có trạng thái chiến đấu cuồng bạo. Đôi cánh của Trương Lăng Ma vỗ mạnh, giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Lâm Phàm. Đón nhận lấy cái chết. Bộ dáng ngây ngốc lại phối hợp với uy thế tàn nhẫn, trông lại nực cười. Vừa dứt lời, Trương Lăng Ma biến mất tại chỗ, tốc độ lại càng nhanh. Năm vị cường giả ngưng thần nhìn, bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy hư ảnh của Trương Lăng Ma. Tốc độ đã vượt qua cả vận tốc của âm thanh. Lâm Phàm đứng tại chỗ, trong lúc bất chợt, Trương Lăng Ma phiêu phủ trước mặt, một quyền đánh thẳng vào bụng của Lâm Phàm. Lâm Phàm giống như Trương Lăng Ma, chân trượt ra đằng sau, một mạch trượt đến tận bên cạnh lão Trương, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Hắn không muốn lão Trương lo lắng, liền lau máu. Lão Trương, không sao, ông đừng có lo. Vừa nói một nửa, nhìn lại thấy lão Trương nằm ở trên mặt đất, đầu quay sang một hướng, dường như đã chết. Không, Lâm Phàm tưởng rằng là lão Trương đã chết. Nhìn thấy trên miệng của lão Trương có vệt máu, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy tay lão Trương. Lão Trương, lão Trương, tỉnh dậy. Lão Trương, lão Trương. Âm thanh của Lâm Phàm run rẩy, dường như đang kinh hãi. Lão Trương cũng không hề động đậy. Trong phút chốc, biểu lộ của Lâm Phàm biến hóa, từ biểu lộ tức giận biến thành vặn vẹo dữ tợn. Hắn nhớ lại tất cả những ngày tháng ở bên cạnh lão Trương. Từ khi nó còn là một đứa bé, bám theo lão đầu kia, bị các bệnh nhân tâm thần khắc bắt nạt, được lão Trương bảo vệ. Rồi sau đó, lão Trương đưa Tiểu Phàm ra ngoài đi chơi. Cửa chính bị chặn, bọn họ đi qua tường vây, lão Trương đẩy đít của Tiểu Phàm cho leo qua tường. Sau đó, tường quá cao, lão Trương lại nhảy sang, bế Tiểu Phàm xuống. Vòng đi vòng lại, liên tục như thế, từng ngày từng tháng trôi qua. Trong ký ức của Lâm Phàm, lão Trương chính xác là gia đình của hắn. Lâm Phàm lúc đó đột nhiên đứng dậy, từ trên thân của hắn tỏa ra một luồng khí tức ma quái kỳ dị. Ta muốn người chết. Ta muốn người phải chết. Cho đến khi Lâm Phàm ngẩng mặt lên, ánh mắt của hắn hung ác. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ những hạt năng lượng trong thiên địa tràn vào trong thể nội của hắn. khí công tu luyện pháp một lần nữa kích hoạt. Toàn bộ không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn một loại ý nghĩ, đó là giết chết đối phương. Bây giờ, tâm ma của Lâm Phàm đã trỗi dậy. Người đang đối mặt chính là ma. Con gà trống trợn mắt nhìn một màn, sau đó quay sang nhìn Lão Trương. Đầu óc của nó rất nghi ngờ, không hiểu nhân loại tại sao lại nổi giận đến như thế. Vừa rồi nó nhìn thấy Lâm Phàm nhìn Lão Trương rất thương tâm, có lẽ là thương tâm quá cho nên rũ xuống. Lão Trương là vì thật ra cũng thương Lâm Phàm bị thương nặng như thế, còn máu tươi chẳng qua là vì máu của Lâm Phàm bắn sang lão nằm đó rồi mệt mỏi ngủ quên đi mà thôi. Sau đó chẳng có sau đó nào cả, có tiếng gáy nhẹ nhẹ truyền đến, là Lão Trương nằm ngủ gật chứ nào có chết ấy vậy mà. Chương 152. Này các người có phát hiện ra điều gì không? Hắn đã thay đổi. Lâm Đạo Minh mở ra thiên nhãn, có thể nhìn rõ luồng khí lưu đang lưu động ở trong người của đối phương. Chỉ là lão nhìn không thấu khí lưu ở trong thể nội của Lâm Phàm có bao nhiêu, nhiều như thế nào. Thoạt nhìn qua Lâm Phàm chỉ như một người bình thường. Lưu Hải Thiềm cũng ngập gật đầu thừa nhận đây là một loại khí tức cực kỳ hung hãn. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ này thật sự lợi hại. Chờ chuyện này đi qua, não nạp sẽ giao thủ với tiểu thí chủ này, giao lưu kết hợp một phen. Này, thôi đi, ai ở đây cũng thừa biết là lão đang định nhằm nhe phương thức tu hành của đối phương chứ gì. Các vị thí chủ, anh nhìn ta như vậy làm gì chứ? Ta là thật lòng không có dối trá. Vĩnh Tín Đại Sư nói. Lúc trước lão muốn ôm chân của Độc Nhãn Quái để học tập bộ trưởng pháp đã thất truyền kia. Thế nhưng bây giờ lão đã nhìn thấy ánh mặt trời thực sự soi tỏ, chính là phương pháp tu luyện thân thể của Lâm Phàm. Thôi đi, lão giả khốn kiếp. A-di-đà-phật, Phật không có nói rồi. Lúc này biểu lộ của Trương Lang Ma ngây ngốc, giơ tay lên chỉ vào Lâm Phàm. Người sẽ chết. Dứt lời, nó vùng động đôi cánh, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ quá nhanh, người bình thường cơ bản là không nhìn nổi. Dù sao đây cũng là cường giả cấp 4, cấp 5, cũng không thể nào làm gì được nó. Rồi đến cả bốn vị lão đại kia, cộng thêm cả Độc Nhãn Quái, cũng không làm gì. Vậy Trường Lang Ma mạnh đến mức độ nào? Đủ hiểu. Nó tự tin, nó là vương giả, nó là loại tồn tại mạnh nhất mạnh nhì trong đám tà vật. Mà bây giờ lại đang là trạng thái thân thể mạnh nhất của nó. Nó xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm muốn chộp tay tới. Thế nhưng đột ngột nó bị một quyền đấm thẳng vào giữa mặt. Lực đạo rất kinh khủng. Đầu của Trương Lang Ma cắm thẳng xuống mặt đất xi măng, vỡ nát. Trương Lang Ma ngây ngốc. Dường như nó rơi vào một trạng thái ngơ ngẩn. Nó ngẩng đầu nhìn lên Lâm Phàm. Khi ánh mắt đối mặt, Trương Lang Ma bị ánh mắt của Lâm Phàm làm cho kinh hãi. Nó vỗ đôi cánh muốn kéo giãn khoảng cách với Lâm Phàm. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn nó, cho dù nó là vương giả của tà vật cũng cảm giác khủng bố. Lâm Phàm một cước dậm mạnh xuống trên chân của Trương Lang Ma. Trương Lang Ma muốn vỗ cánh rời đi mà không thể động đậy được. Chỉ thấy một cước nữa của Lâm Phàm đá văng Trương Lang Ma sang một bên, rồi lướt qua giơ lên nắm đấm nhằm ngay đầu của Trương Lang Ma mà đùng đùng đấm xuống. Mặt đất chấn động, Trương Lang Ma cố gắng quay cái đầu né tránh từng quyền từng quyền. Quyền đầu của Lâm Phàm đấm xuống mặt đất vỡ nát. Trương Lang Ma kinh hãi, trong lòng của nó đang giật mình thon thót. Cho đến khi một quyền đấm thẳng vào mặt của Trương Lang Ma, ngũ quan của Trương Lang Ma lõm xuống, con người lồi cả ra, cái mũi đỏ bừng, bộ mặt vặn vẹo. Ngay thời điểm Trương Lang Ma muốn phản kháng, Nắm đấm giống như là mưa, dày đặc điên cuồng đấm vào đầu nó. Không hề có một lời thừa, cũng không hề có một tia do dự. Lửa giận vô tận bùng cháy. Phương thức chiến đấu này, ta chỉ sợ là cả đời khó học. Vĩnh Tín đại sư nhìn mà cảm thán. Độc Nhãn Quái trong lòng đã có tính toán. Lão chuẩn bị nghiên cứu tình huống của Lâm Phàm. Hiển nhiên là Lâm Phàm không có hệ thống tu hành gì, tại sao lại có thể mạnh đến như vậy? Thời điểm bọn họ đang suy nghĩ thì đột nhiên có âm thanh nổ đùng đùng, giống như là một quả dưa hấu nổ vậy. Bọn họ trợn mắt nhìn, cái đầu của Trương Lang Ma đã bị vỡ nát, trở thành một con quái vật không đầu. Còn chưa chết. Độc Nhãn Quái lẩm bẩm. Lúc trước bọn họ đã đánh nửa, một nát một nửa thân thể của đối phương, trong chớp mắt cũng có thể khôi phục. Kỳ thật đến năm vị lão đại cũng không thể nào giết chết được đối phương. Có lẽ chỉ có khi đánh nát toàn bộ cơ thể của Trương Lang Ma, nó mới có thể khôi phục lại. Trong chốc lát, đúng như bọn họ nói, cái đầu của Trương Lang Ma một lần nữa mọc ra. Ngươi không thể nào giết chết ta được. Lâm Phàm giơ nắm đấm, giống như đây là vũ khí, liên tục oanh kích không ngừng vào đầu của Trương Lang Ma. Từng quyền đều rất khủng bố. Cái đầu của Trương Lang Ma vỡ nát. Lâm Đạo Minh nặng nề. Cho chúng ta nghĩ biện pháp một chút, làm sao để hủy diệt nó bây giờ. Này, dùng phù lục màu vàng của ngươi. Lâm Đạo Minh lắc đầu. Bằng vào tình huống trước mắt, ta thấy rất khó. Trừ phi là có rất nhiều phù lục màu vàng mượn nhờ máu tươi của các người kích hoạt, may ra mới có thể hủy diệt được nó. Lưu Hải Thiềm nhíu mày. Không được, dẫn động thiên lôi, ấy, cầu thông địa hỏa. Độc Nhãn Quái quay sang. Ấy, người muốn giết ai vậy? Lão có chút không nhịn được. Dẫn động thiên lôi và địa hỏa là muốn đem giết cả Lâm Phàm mà hay sao chứ? Cho dù là hắn đồng ý, thế nhưng Hách Tiện Nhân cũng không đồng ý. Nếu như Hách Tiện Nhân biết tình huống ra như vậy, khẳng định sẽ đi tìm mình liều mạng. Huống hồ, cho dù là Hách Tiện Nhân đồng ý, lão cũng không đồng ý. Lâm Phàm làm cho lão cực kỳ hiếu kỳ. Trước khi hiểu rõ Lâm Phàm, lão tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ngươi sẽ không có cách nào để giết được ta. Trương Lang Ma bị đánh đến mức lâm vào tuyệt vọng. Nó muốn thoát, chỉ là đối phương ngồi trên người nó, tì chặt giống như là ngọn nối, đè cho nó không thể động đậy. Lâm Phàm nhìn xuống, khuôn mặt không đổi sắc, giơ lên nắm đấm. Theo bản năng, một quyền muốn đánh bạo nổ Trương Lang Ma. Trong lúc bất chợt, cảm giác ở trên không trung khuếch tán nóng rực. Hỏa diễm bùng lên ở trên nắm tay. Vĩnh Tín đại sư vừa nhìn thấy thì kinh ngạc. Này, đây là... Ta nghe nói có một môn phép thuật gọi là Nhiên Mộc Đao Pháp tuyệt kỹ. Không lẽ đây là Nhiên Mộc quyền pháp? Nhưng lão làm chưa bao giờ nghe thấy chiêu này. Độc Nhãn Quái nhìn cũng như là đang thấy kỳ tích vậy. Lực lượng cường đại thì có thể hiểu là do tố chất thân thể. Thế nhưng nắm đấm của Lâm Phàm đang bùng lên ngọn lửa là cái quái gì vậy? Không phải đạo gia, cũng không phải là thần thông của Mao Sơn, lại càng không phải là phép thuật của Phật gia. Một quyền của Lâm Phàm đánh xuống, Trường Lăng Ma díp lên. Ta sẽ lại hồi sinh. Chỉ là sau khi chạm vào, Trường Lăng Ma toàn thân bùng lên ngọn lửa, trong chốc lát bị thiêu đốt thành tro bụi. Mà Lâm Phàm cũng chìm trong ngọn lửa ấy, lại không hề bị tổn thương. Lâm Phàm từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lão Trương. Độc Nhãn Quái muốn gọi Lâm Phàm hỏi thăm tình huống, nhưng lão phát hiện Lâm Phàm bây giờ không đúng. Bước chân dừng lại, không có mở miệng, đồng thời cũng ngăn cản bọn Vĩnh Tín đừng đến quấy rầy. Này, các người có biết tĩnh tâm chú hay không? Đợi một lát nữa có cái gì thì cùng ta áp chế tâm ma của hắn. Người có thể trở thành thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt, làm sao mà không là người sâu sắc chứ? Con gà trống nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, bây giờ đã sợ đến nỗi muốn rụng hết cả lông, nó muốn quỳ xuống mà lạy. Chỉ là vừa đi qua, con gà trống bị Lâm Phàm một cước đá văng. Được rồi, ta không chấp nhận với ngươi, ta nằm im ở đây. Lâm Phàm khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống, vươn tay muốn ôm Trương lão đầu rời khỏi nơi đây, về nhà của bọn họ. Chỉ có nhà mới là nơi an toàn nhất. Đột nhiên, lúc này Trương lão đầu mở mắt nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Ý giúp ta báo thù chưa? Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Bộ dáng của Lâm Phàm tươi cười vui vẻ. Đương nhiên là giúp báo thù cho ông rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ông. Ấy, ta biết mà Tiểu Phàm, ngươi là tốt nhất đó. Trương lão đầu nắm chặt tay động viên Lâm Phàm. Lâm Phàm nội tâm đã bị tâm ma xâm chiếm, bây giờ giống như là lò xo, lập tức lại bung ra. Này, có bị đau ở đâu hay không? Lâm Phàm hỏi. Lão Trương nhìn máu tươi ở trên tay, sắc mặt có chút ngơ ngẩn. Đau quá, ta chết mất. Tiểu Phàm, có phải là ta sẽ chết hay không? Ta vừa mất đi tri giác đó, ta đã hôn mê. Ta đã thấy ánh sáng của thiên đường đó. Con gà trống trợn mắt nhìn lão Trương. Này, lão già mất nết, vừa rồi là lão ngủ cơ mà. Dưới tình huống người ta chiến đấu kịch liệt ầm ĩ như vậy, lão còn lăn ra ngủ. Này, được rồi, để ta xem cho ông. Nữ cường giả của Y Gia Học Viện đi đến bên cạnh lão Trương ngồi xuống, cầm lấy cánh tay của lão Trương cẩn thận quan sát. Ê, có phải là ta sẽ chết hay không vậy? Ông sẽ không sao đâu, Lâm Phàm nói. Nữ cường giả kia bàn tay vung lên, máu ở trên cánh tay lập tức bị tẩy rửa. Nàng trợn mắt liền cạn lời. Này lão già, đây là máu của người ta chứ đâu có phải máu của lão. Vậy mà lão còn khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Thế nhưng nàng vẫn nói, không sao, để ta trị liệu cho ông. Đối với cường giả Y Gia mà nói, thật ra nàng biết đây là Trương lão đầu là bị tâm thần cho nên mới điên điên khủng khủng như thế. Thế nhưng nhìn sang bên Lâm Phàm ở bên kia, lại chứng kiến một màn vừa rồi của Lâm Phàm, nàng cũng phải cố mà diễn theo, miễn đừng làm cho Lâm Phàm nổi giận. Nàng lập tức bàn tay vung lên, lập lòe ánh sáng lướt qua cơ thể của Trương lão đầu. Nữ cường giả Y Gia nhìn xem lão Trương. Được rồi đó, có lẽ là đã ổn hơn rồi. Ta cũng cảm giác ổn hơn rồi. Có lẽ ta sẽ không chết đâu. Lão Trương vỗ vỗ cánh tay, lộ ra vui vẻ. Cảm ơn cô, cô là người tốt. Ấy, đúng rồi, cô là người tốt. Kỳ thật là ta biết chăm cứu đó. Nếu như cô cần, ta có thể chăm cứu giúp cô. Nữ cường giả Y Gia mỉm cười. Lão Trương lại nhìn Lâm Phàm. Ấy, ta muốn uống Sprite. Chúng ta đi uống Sprite có được không? Được thôi, ta cũng thèm Coca-Cola. Sau đó, bọn họ quay sang ôm con gà trống, cùng nhau đi về đằng xa. Cho đến khi họ biến mất ở ngõ rẽ. Này, liệu có phải là đầu óc của bọn họ có vấn đề hay không? Nữ cường giả Y Gia nhìn sang độc nhãn quái. Độc nhãn quái có thể nói với nàng là cô đoán đúng đó. Thế nhưng lão lại nói là cường giả đều có tính cách đặc biệt mà. Lão thở dài, đành phải bịa đặt ra một lý do như vậy. Chương 153. Người ưu tú thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Trương Lăng Ma bị trấn áp, làm cho mọi người thở phào. Lâm Đạo Minh đi đến đống tro tàn, lấy ra một mảnh vỡ, chừng bằng cái móng tay, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra u quang. Đám người vội vàng vây tới. Độc nhãn quái cầm mảnh vỡ, cẩn thận suy nghĩ xem. Thế nhưng cho đến bây giờ lão cũng chưa từng gặp qua thứ này. Thứ lưu lại trên thân thể của Trương Lăng Ma chỉ sợ rằng không đơn giản. Độc nhãn quái cho vào tối sẽ đem về cho bộ phận kỹ thuật phân tích. Hiện tại những nơi khác còn có tà vật, chúng ta đem thanh lý sạch. Tà vật nguy hiểm nhất đã bị chém giết, những tà vật khác có lẽ cũng không quá nặng nề. Nghĩ đến Trường Lăng Ma là do tên tiểu tử tâm thần kia chém giết, nội tâm của độc nhãn quái không thể nào bình tĩnh được. Hay hai tiện nhân kia chắc chắn là còn giấu giếm ta điều gì. Khẳng định hách tiện nhân biết năng lực của hai tên tâm thần này, chỉ là hách tiện nhân không nói ra. Bất quá ngẫm đi ngẫm lại, độc nhãn quái cũng hiểu. Hách gia hỏa kia có lẽ là người bình thường cũng không thể hiểu được là sự việc của người tu luyện. Hách tiện nhân đã đồng ý để cho mình mang bệnh nhân tâm thần đi. Hiển nhiên là biết năng lực của hai tên tâm thần này có thể cống hiến cho thành phố Diên Hải. Hơn nữa, cũng khó có ai có thể giết được hai người bọn họ. Càng suy nghĩ lại càng thấy đúng. Trong suốt hơn chục năm qua, hai bệnh nhân tâm thần này ra vào bệnh viện trung tâm không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng là thập tử nhất sinh, ấy vậy mà cũng có chết đâu. Lúc này, tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng cầm lên một cái cuốc sắt hung hăng đập nát đầu của một tà vật, sau đó xịt xịt cái mũi. Này, ấy, không biết là ai đang nhắc đến ta vậy? Hay à, hắt xì à? Đem cái cuốc đưa cho một nhân viên ở một bên, rồi chậm rãi rời đi. Đám tà vật không biết tốt xấu, dám đến đây làm loạn bệnh viện của ta, không trợn to mắt lên mà xem. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là nơi các ngươi có thể tùy tiện mà đến hay sao? Đám hộ lý sùng bái. Này, viện trưởng thật là bá đạo. Này, hình tượng của viện trưởng thật là tuyệt vời. Bọn họ vừa rồi nhìn rất rõ thời điểm tà vật xông vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc đó, bọn họ tay lăm lăm vũ khí, phản kháng, nhưng vẫn bị tà vật đánh cho nghiêng ngả. Sau đó, viện trưởng cầm lấy cái cuốc sắt hét lớn, xông lên. Cuốc sắt đánh xuống, đầu của tà vật bắn ra tung tóe, rất bá đạo. Lúc này, ở trên phố, Lão Trương, mọi người đi đâu hết rồi? Lâm Phàm thấy tình huống này kỳ lạ. Trước đây trên phố có rất nhiều người, mà tại sao bây giờ lại vắng tanh như thế? Ê, có lẽ là họ về ngủ đó. Đúng rồi, có lẽ là như vậy. Này, ông có nhớ con vừa rồi không? Tôi cảm giác nó thật quái dị đó. Cảm giác nó không hề có chút lễ phép gì cả. Cho dù là vô ý tổn thương người ta thì cũng phải xin lỗi chứ. Lâm Phàm bây giờ đã trở lại là bộ dáng ngây ngốc như mọi khi. Đối với Lâm Phàm thì tất cả mọi người đều phải hiểu lễ phép, cho dù là vô tình va chạm thì cũng phải mỉm cười nói một câu thật xin lỗi, đó mới là một người tốt. Chỉ là bây giờ Lâm Phàm rất thất vọng. Lão Trương thở dài, ý thôi được rồi, chúng ta chỉ cần làm tốt, chúng ta là người tốt là được, đâu có phải là bắt người của cả thiên hạ đều nghe theo mình được đâu. Có lẽ là như vậy, đúng vậy. Lúc này có âm thanh chuyển đến. Lâm Phàm, đại sư, các người tại sao lại ở đây? Lưu Ảnh vừa nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ chạy tới. Đằng sau còn có mấy vị cường giả khác. Bộ dáng của bọn họ thê thảm. Chiến đấu quá kịch liệt. Các tà vật đến đây đều không phải là yếu. Cũng còn may, bọn họ tác chiến cũng đã quen, có thể chém giết được tà vật. Này, cậu khỏe không? Lâm Phàm giơ tay. Ý, ngươi khỏe không? Lão Trường cũng giơ tay. Lưu Ảnh đã sớm biết cách cư xử của bọn họ, cho nên chéo hai tay cùng bắt tay hai người. Ê, chúng ta dường như đã gặp qua các người ở đâu? Lỗ Hán lúc này cũng tò mò nhìn Lâm Phàm và Lão Trương, cảm giác như là mình đã từng gặp đối phương ở đâu đó, chỉ là không nghĩ ra mà thôi. Vậy sao? Lâm Phàm cũng không nhớ được, có lẽ là đối phương nhận nhầm người. Bất quá đây là lần đầu gặp mặt, có lẽ mình cũng lễ phép mà nói chuyện. Hai người lại cùng bắt tay, cùng mỉm cười thật tươi. Lỗ Hán không phải là Lưu Ảnh, làm sao biết cách bắt tay của bọn họ chứ? Cần phải Lưu Ảnh nhắc nhở. Sau khi nói chuyện một lát, đồng hồ đeo tay trên cổ tay của bọn họ truyền đến âm thanh. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Đường Đông Cương cần sự trợ giúp, các thành viên lập tức đến tiếp viện. Đây là tổng bộ gửi tin tức, nhất định là sự vụ khó giải quyết. Vẻ mặt của đám người lập tức cô đọng lại. Chuẩn bị phát sinh một tràng chiến đấu kịch liệt với tà vật. Vừa nhận được thông báo, chúng ta lập tức đi. Lưu Ảnh rất tôn kính các vị cường giả còn lại. Thế nhưng, đặc biệt là cực kỳ tôn kính hai vị thần tiên này. Tóc của hắn có thể mọc ra được hay không là phải trông vào vị đại sư này. Mặc dù lúc trước ở bệnh viện phát sinh ngoài ý muốn, mấy cọng tóc hắn vất vả có được đều bị nhổ mất. Thế nhưng, dù sao thì vị thần tiên này còn ở đây, hắn còn hy vọng. Được rồi, hẹn gặp lại cậu. Ấy, hẹn gặp lại người. Lâm Phàm và Lão Trương mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó liền chạy đi. Ê, ta cảm giác bọn họ rất quen. Lỗ Hán trầm tư, dường như đã gặp ở đâu. Này, họ chính là cường giả mới, được đầu quân về ủy ban đặc biệt đó. Họ rất lợi hại, sau này gặp bọn họ thì tôn kính một chút. Lưu Ảnh cũng không nói rõ cho đối phương biết, người lợi hại như vậy muốn giấu còn chẳng được. Vậy sao? Tin hay không thì tùy ngươi. Dù sao ta nói để cho các ngươi biết là được. Này, ta tận mắt được chứng kiến thuật châm cứu thần kỳ của bọn họ đó. Trở về ký túc xá của ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi ở trên giường, dụng đung đưa bàn chân, uống Sprite và Coca-Cola thảnh thơi và đắc ý. Con gà trống ngoan ngoãn nằm đó, không dám cử động, tận mắt nhìn thấy một màn bùng nổ, làm cho nội tâm của nó không thể chịu được. Nó đã từng là một tà vật tác oai tác quái ở bên ngoài, nhưng bây giờ nằm đây, nó khắc sâu một điều. Nó phải thật ngoan, thật ngoan. Con tà vật bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng, hai quả trứng gà từ từ lăn xuống. Bình thường đều là đẻ trứng vào sáng sớm, nhưng vừa rồi, nó cảm giác có nguy cơ, dường như là bị người ta nghĩ đến vậy. Trong lòng nó hốt hoảng, cho nên lập tức phải đẻ trứng. Một lát sau, Lâm Phàm và Lão Trương mỗi người một quả trứng gà, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, từ từ ăn trứng gà luộc thật vui vẻ. Hôm nay ở bên ngoài thật náo nhiệt. Ấy đúng vậy. Bọn họ cũng không có hiểu biết gì về tà vật. Bọn họ cũng chỉ coi tà vật như là một loài động vật bình thường. Về phần con Trương Lang Ma kia, Lâm Phàm cũng chỉ coi như đối phương là người, chẳng qua dáng dấp của người đó quá xấu mà thôi. Trương Lang Ma khiến cho người ta cảm giác rất đau đầu, đặc biệt là năm vị lão đại kia đã chứng kiến sự khủng bố của Trương Lang Ma. Tất cả những tà vật họ đã từng gặp đều không có mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như không có Lâm Phàm thì sợ rằng cường giả của thành phố Diên Hải hôm nay cũng không chống đỡ nổi. Lúc này, ở biệt khu của người giàu có, Chu Hổ ngồi ở bên hè, lau mồ hôi ở trên trán, ăn bánh mì, vui vẻ nói. Hai người bọn họ cùng với con Tinh Tinh toàn thân bẩn thỉu, tập trung làm việc dọn cống, đem sức lao động của mình để kiếm tiền, bây giờ cảm giác rất thỏa mãn, dễ chịu. Con Tinh Tinh tay đang bưng cái hộp cơm, chỉ trong mấy cái vốc tay đã ăn sạch, sau đó lại cầm lấy một hộp nữa, hùng hổ mà ăn. Chu Hổ và Vương Dị Nhị Đản áp lực rất lớn. Con Tinh Tinh này ăn rất nhiều, ăn giống như là một con lợn, cảm giác như là không biết no. Thế nhưng bọn họ nói chỉ cần phát tài thì nó có thể ăn hai phần cơm. Chu Tổng, vị phú hào kia đi đâu rồi? Vương Nhị Đản hỏi. Bọn họ làm từ ban ngày cho đến tận tối, loanh quanh ở trong cống ngầm, không đi ra ngoài. Tinh thần của bọn họ hết sức tập trung vào công việc, lăng làm việc hết sức nhiệt huyết. Nếu như có người đi vào trong cống thoát nước, tuyệt đối sẽ trợn mắt. Này, có thể dọn sạch như vậy sao? Ê, ta không biết, gọi điện cũng không được, trong nhà cũng không có ai. Này, không lẽ là muốn bùng tiền... Động tác ăn cơm của Vương Nhị Đản dừng lại. Không thể nào, ông chủ lớn như thế làm sao lại bùng tiền chứ? Tiểu Tinh Tinh, người nói có phải không? Còn Tinh Tinh vỗ vỗ ngực, sau đó tiếp tục liếm láp hết mỡ còn lại. Vương Nhị Đản đem hộp một nửa hộp cơm đưa cho con Tinh Tinh. Tên này quá tham ăn, nếu như không cho nó ăn thì có lẽ là nó sẽ không làm việc nổi. Chu Hổ ngồi hút thuốc, một tay bưng hộp cơm, trong lòng lo lắng, luôn có dự cảm không ổn. Hắn cũng hy vọng là mình cả nghĩ mà thôi. Dù sao đây cũng là 20.000 đồng đó. Nếu không, ông chủ kia mà không xuất hiện thì không biết bọn họ lấy đâu ra tiền. Con Tinh Tinh nhìn về phương xa, khí tức của tà vật đã tiêu tán. Nó biết tà vật xâm nhập vào thành phố Diên Hải đã thất bại. Này... Tà vật tội gì phải khổ như thế, chung sống với nhân loại hòa bình như thế này không phải là tốt hơn hay sao? Nó rất thích cuộc sống bây giờ, là dựa vào lao động sẽ được hồi đáp. Lại còn kết bạn với hai vị này, tướng mạo mặc dù băm trợn nhưng lại có tâm tình rất tốt, tâm địa thiện lương. Nó khẳng định một điều, nếu như bây giờ có tà vật xuất hiện ở đây, nó khẳng định sẽ giải quyết những con tà vật đó để bảo vệ hai người bạn này của nó. Chương 154, bệnh nhân tâm thần có bí mật. Tại phòng nghiên cứu khoa học của thành phố Duyên Hải, ủy ban đặc biệt, đây là một nơi rất đặc biệt. Tất cả đan dược dành cho các thành viên của ủy ban đặc biệt tu hành đều là được nghiên cứu sản xuất ra từ đây. Các thi thể của tà vật cũng được đưa đến đây để phân tích. Thi thể của tà vật có thể luyện ra những thứ có tác dụng đối với con người là một chuyện rất khó. Nếu như không có những nhà khoa học ngày đêm ở đây nghiên cứu, tập trung làm việc thì làm sao chiếm được chỗ tốt? Một đám nhân viên kỹ sư, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu mặc áo blue trắng đang bận rộn vận chuyển máy móc. Người trưởng phòng nghiên cứu này là một vị lão già, bộ dáng nhỏ gầy, mặt mũi đầy râu, hốc mắt lõm sâu. Mặc dù tuổi tác lớn nhưng ánh mắt hữu thần. Hiện nay, lão là một trong những nhân vật đứng đầu có địa vị cực cao của ủy ban đặc biệt. Thậm chí kể cả độc nhãn quái cũng không dám bất kính đối với lão. Ê, Trần lão, có phân tích ra gì không? Độc nhãn quái đi đến hỏi. Những đồ chơi này lão không có hiểu, chỉ có thể giao cho bộ phận chuyên nghiệp này xử lý. Mà đây là thứ xuất hiện trong thể nội của Trương Lang Ma, tuyệt đối là cực kỳ bí mật. Hài, để ta xem nào. Trần lão nhìn cái bảng điện tử ở trên tay, thời điểm các số liệu từ từ biến hóa, rồi lại ngẩng đầu nhìn về mảnh vỡ đang được chiếu ở trong máy móc, đang quét toàn bộ, thăm dò vấn đề ở bên trong. Độc nhãn quái đứng bên cạnh cũng không hiểu lắm, nhưng im thiên thiết chờ đợi. Kim Hòa Lệ đứng đằng sau, đầy đầy cặp kính mắt. Này, Trương Lang Ma này so với con quái của 30 năm trước không phải là một. Trần lão quay lại nhìn Kim Hòa Lệ. Cô xác định chờ. Tôi đã lật xem tình huống xuất hiện của tà vật Trương Lang Ma 30 năm trước cùng với các báo cáo sắp xếp. 30 năm trước, thể nội của Trương Lang Ma chết đi, không có mảnh vỡ. Kim Hòa Lệ phân tích tình huống. Sau đó, nàng đưa các báo cáo của trước đây so với bây giờ. So với tà vật của Trương Lang Ma 30 năm trước. Lần này, nhục thân của Trương Lang Ma này cực kỳ cứng rắn. Mà tình huống tử vong của Trương Lang Ma 30 năm trước là bị đánh nát một nửa thân thể. Còn lần này phải đốt hết, nó mới chết. Phân tích rất chính xác. Số liệu rất đầy đủ. Kim Hòa Lệ tuổi còn trẻ nhưng là người rất tinh tế, là thuộc về hệ thống nhân tài tương lai của ủy ban đặc biệt. Lão Trần vuốt vuốt râu, trầm tư một chốc lát. Nếu như cô nói không sai, vậy Trương Lang Ma lần này xuất hiện là một loại biến dị. Nếu như loại biến dị này mà một lần xuất hiện mấy trăm con, nhân loại của chúng ta khẳng định là không thể chống lại. Không biết vì sao, độc nhãn quái luôn cảm giác có gì đó không đúng. Chỉ là mình cũng không thể nào tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ. Trí thông minh của lão không đủ cao, hay là vì địa vị của lão quá cao, làm cho lão có chút khẩn trương. Đây là một sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Trần lão nhìn sang độc nhãn quái. Này, ông có tin vào thần thoại cổ đại không? Độc nhãn quái trong nháy mắt tập trung tinh thần. Ta tin chứ. Lão trả lời rất chắc chắn. Chính là muốn khẳng định cho tất cả mọi người biết cách nói chuyện của độc nhãn quái ta là rất quả quyết. Lý do tin. Đầu tiên là nói về tứ đại học viện của chúng ta. Khẳng định là phương pháp tu luyện chính là tu chân. Tu luyện cảnh giới cao thâm là phá vỡ cực hạn của thân thể. Có thể dẫn dắt được lực lượng của thiên địa. Cũng có thể coi là thần rồi. Về phần thần thợ ở thời cổ đại thì là những kẻ mạnh hơn cả chúng ta. Nói xong lời này, độc nhãn quái lặng lặng chờ đợi. Chỉ là lão Trần mỉm cười. Là có ý gì vậy? Có thể Có tà vật nào khôi phục một nửa thân thể đã vỡ nát như chuồng làng mà không? Trần Lão, ở vấn đề này tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng đều là tà vật, chúng có thể có khôi phục lại được thân thể. Nhưng tại sao chúng ta không thể? Sau đó, Độc Nhãn Quái phảng phất như phát hiện ra điều gì. Trần Lão, ý của ông là... Đôi mắt của Độc Nhãn Quái trợn tròn, Trần Lão chậm rãi nói. Mấy chục năm qua ta đã nghiên cứu. Hôm nay khi thấy mảnh vỡ này, ta có thể xác định một việc. Chính là những nhân vật trong cổ đại thần thoại rất có thể thật sự tồn tại. Rồi lão nói, 30 năm trước, bọn họ nghiên cứu máu của Trương Lăng Ma, phát hiện cấu trúc gen của Trương Lăng Ma rất kỳ quái. Chỉ có 10% giống như con gián, còn 90% còn lại là thuộc về giống loài khác. Chỉ là giống loài kia là gì, họ không biết, bởi vì họ chưa bao giờ thấy thứ tương tự, có khả năng là đột biến. Nhưng những tà vật khác, nghiên cứu chuỗi gen, giống các loài động vật đến 90%. Về phần Trương Lăng Ma này, từ trong máu chúng ta nghiên cứu ra, làm cho ta không dám tin, là một loại năng lượng chưa bao giờ gặp. Trần Lão nói ra những vấn đề mà Lão đã nghiên cứu tổng kết nhiều năm. Kim Hòa Lị nghe đến đâu thì sắc mặt biến đổi đến đó. Độc Nhãn Quái khuôn mặt không biểu tình gì. Không phải là Lão không kinh ngạc, mà là Lão có chút ngây ngốc. Thì ra là như vậy. Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái nghiêm túc. Kim Hòa Lị hỏi, Trần Lão, vậy bao giờ mới có số liệu phân tích mảnh vỡ? Phải cần một thời gian. Nếu như có bất kỳ thông tin gì, ta sẽ lập tức thông báo cho các người. Với kỹ thuật hiện tại, Lão chỉ cần chính là thời gian, Lão sẽ tìm ra chân tướng. Đừng nhìn Trần Lão lớn tuổi, nhưng tinh thần của Lão vô cùng minh mẫn, là loại người điên cuồng nghiên cứu, gặp được đồ vật gì kỳ lạ, thường thường là sẽ đến mất ăn mất ngủ mà tìm hiểu. Sau khi Độc Nhãn Quái và Kim Hòa Lị rời đi, Trần Lão vây quanh đám máy móc, cẩn thận xem xét mảnh vỡ. Có một điều Lão không nói ra, chính là mảnh vỡ này liên quan đến thần thoại. Chỉ là liên quan như thế nào thì Lão chưa tìm ra được. Ở bên ngoài, Kim Hòa Lị nói, những cường giả mà tổng bộ phái tới, sáng ngày mai sẽ đến. Đến lúc đó, ông đi mà đón tiếp đó. Đằng nào cũng kết thúc, bọn chúng tới làm gì? Kim Hòa Lị rất bất đắc dĩ, ai ngờ sự tình lại kết thúc nhanh như vậy. Theo lý thuyết, trận chiến đấu lần này là liên quan đến tổn vong của thành phố Diên Hải. Cường giả của tổng bộ phái tới, tuyệt đối là có thể giúp một phen. Thế nhưng bây giờ, lại là một chuyến đi không công. Thôi được rồi, ngày mai mời họ một bữa cơm uống rượu, sau đó tiến bọn họ đi. Hiện tại, ta có nhiều chuyện đau đầu lắm. Độc Nhãn Quái trầm tư một lát, sau đó nghĩ đến ngày mai sẽ say một phen. Bây giờ thành phố đang đổ nát nghiêm trọng, để cho bọn này đến đây. Không lẽ lại phải tốn tiền đó. Trận chiến lần này, kinh tế của thành phố Diên Hải chúng ta sợ rằng sẽ tốn đến 132 tỷ đó. Có 32 người dân tử vong, trong đó cũng đã thống kê về cô nhi quả mẫu. Mỗi một tháng họ sẽ nhận đến 8.000 tiền trợ cấp. Có 14 người của Ủy ban đặc biệt hy sinh, vợ con của bọn họ sẽ được Ủy ban đặc biệt phụng dưỡng. Đồng thời cũng có những người được chi trả một lần 20 triệu. Kim Hòa Lị nói xong, sắc mặt nghiêm túc. Mã Đức. Độc Nhãn Quái nắm chặt nắm đấm. Những tà vật đáng chết này, lão tử một ngày nào đó sẽ tiêu diệt tất cả các người mà. Tôi hiểu rồi. Vậy bữa tiệc ngày mai sẽ tổ chức ở đâu? Ăn uống cái dăm chó gì, những gia hỏa kia đến ngày mai. Chúng ta cho họ đi cùng chúng ta an ủi những người đã hy sinh, để cho bọn họ nhìn xem thành phố Diên Hải của chúng ta thiệt thòi như thế nào, để cho chúng quên đi cái tâm địa muốn mòi móc của chúng ta đi. Tôi đã điều tra lai lịch, hy vọng ông có thể nói cho tôi biết về hai bệnh nhân tâm thần kia. Ủy ban đặc biệt của chúng ta là liên quan đến an toàn của toàn bộ người dân. Hy vọng ông có thể cân nhắc. Độc Nhãn Quái bỗng nhìn sững lại. Cô biết vì sao Trương Lăng Ma lần này chết không? Tôi không biết. Độc Nhãn Quái mỉm cười. Là có liên quan đến hai tên tâm thần đó, đó. Nhưng ta không muốn nói nhiều. Cô chỉ cần nghĩ ta có thể trở thành thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt tại Duyên Hải. Không chỉ vì thực lực của ta mạnh đâu, mà chính là năng lực nhìn người đó. Cô còn trẻ, phải học tập một chút. Này, vậy ông muốn tôi học tập gì? Rất nhiều thứ đó. Sau này, cô sẽ là tầng lớp kế cận của ta. Độc Nhãn Quái nói đoạn chắp tay rời đi. Bóng lưng của ông ta tản ra một cỗ bức khí nhàn nhạt. Này, thế là cái quái gì chứ? Nói thì nói mẹ ra. Kim Hòa Lị cười cười. Nàng biết bệnh nhân tâm thần này chắc chắn có bí mật. Chương 155. Lâm Phàm bị người ta tiếp cận. Ở trong cư xá, Tôn Hiếu kích động không ngủ nổi. Ban ngày, hắn đã chụp, quay được rất nhiều hình ảnh và video trận chiến kia. Những hình ảnh này là thu hoạch lớn nhất của hắn trong sự nghiệp. Sau khi chỉnh sửa video, thêm phụ đề, hắn rất hài lòng. Không hổ là thầy giáo Tôn. Không chỉ đẹp trai, to gan mà quay chụp video rất đẹp đó. Tôn Hiếu xong xuôi hết tất cả, trực tiếp up lên trên diễn đàn. Nhìn tiêu đề, hắn rất hài lòng. Bốn vị cường giả thủ thành trấn áp tà vật chi vương. Thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt một chiêu trưởng pháp thất truyền. Năm vị cường giả lên thủ trấn áp tà vật. Kết giới của trận chiến không thể đến gần. Tiêu đề Tôn Hiếu viết rất bá đạo nhưng tuyệt đối không phải là quan trọng. Nội dung bên trong lại cực kỳ phù hợp. Hắn lướt qua diễn đàn. Này, tại sao lại không có bình luận? Rõ ràng là nội dung rất hay. Tôn Hiếu là người thích hư vinh. Hắn mong chờ nhất chính là rất nhiều thành viên comment những âm thanh sợ hãi. Tỉ như wow thật là trâu bò, wow thật là dũng cảm mới quay được như vậy. Đợi thêm vài phút đồng hồ, ngoại trừ những bình luận khen, cũng không có ai thao thao bất tuyệt. Vốn là cảm giác phải nổ tung, phải bùng nổ chứ. Cuối cùng Tôn Hiếu đứng dậy rời khỏi bàn máy vi tính, nhìn thoáng qua phần bình luận, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, đi đến phòng tắm, truyền đến âm thanh nước chảy, loang loáng nhìn thấy một bóng người đang vặn vẹo. Tôn Hiếu cũng không biết, những video trên diễn đàn kia, hắn post lên gây lên sóng to gió lớn. Lúc đầu không có bình luận, bởi vì tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát video, không thể nào rời ra mà bình luận được. Mỗi một trận chiến đều rất kịch liệt, nhất là năm vị cường giả trấn thủ thành phố Diên Hải, trấn áp tà vật, nhìn làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào là quá mạnh. Này, này, tà vật này có thể có liên quan đến 30 năm về trước, này có đúng không? Nhưng mà ta thấy nó bá đạo hơn rất nhiều. Này các ngươi, đây chính là những cường giả mạnh nhất thành phố Diên Hải sao? Hay, ta thấy đúng là chúng ta cũng không ăn thua gì, chỉ là phàm nhân. Này, ngươi có biết không? Người bịt mắt đầu trọc kia khẳng định là rất bá đạo, hình như là một nhân vật rất nổi tiếng trên toàn thế giới đó. Bất quá, cũng có nhiều người xem video xong rất lâu cũng không lấy lại được tinh thần, họ choáng váng. Tôn Hiếu tắm rửa xong lại mở diễn đàn xem một chút thì hắn rùng mình. Mẹ nói chứ, nhiều comment như vậy sao? Tinh thần của Tôn Hiếu tập trung lại, toàn bộ mệt mỏi tiêu tán, trên mặt hiện ra nụ cười, còn ngủ gì nữa, lập tức vùi đầu vào, kiểm tra toàn bộ comment và trả lời. Hắn chính là người có lòng hư vinh và bây giờ lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn. Lúc này ở khu vực ngoại ô rừng núi, đại bản doanh của tà vật, một đám tà vật đều ngây ngô, cảm giác đau thương. Con tà vật run đào đất, chính là con tà vật lúc trước đã nhắc nhở Trương Lang Ma không nên coi thường. Lúc chiến đấu, nó một mực chui ở trong lòng đất, hèn nhát, trốn tránh, nhưng ít nhất là nó không chết. Trương Lăng Ma là tồn tại mạnh nhất trong đám tà vật chúng nó. Không có Trương Lăng Ma dẫn đường, bọn chúng giống như là con rắn mất đầu vậy. Lúc này, ở trên ghế đá có điện thoại. Chỉ thấy điện thoại lập lòe sáng. Sau đó hiện lên một tin: người sẽ phục sinh. Ngày mùng 2 tháng 4, thời tiết trong xanh, ánh nắng tươi sáng. Ở trên sân thượng của tòa nhà ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái và Kim Hòa Lị đang đứng đó chờ đợi. Rất nhanh, một cái máy bay trực thăng từ phương xa bay đến, đỗ ở trên sân thượng. Cánh quạt thổi cho quần áo của bọn họ bay phần phật. Có 5 vị cường giả xuất hiện, tuổi tác tương đương với Độc Nhãn Quái, mặc trang phục đều là quần áo tùy tiện. Hoan nghênh các vị cường giả đến hỗ trợ thành phố Diên Hải. Chỉ là đáng tiếc, chiến đấu đã kết thúc tối hôm qua rồi. Độc Nhãn Quái cười híp mắt đi đến chào hỏi. 5 vị cường giả này đều xếp hạng là đứng đầu. Ai biết, kết thúc nhanh như vậy. Thời điểm chúng ta biết đến, đã lập tức tới đây. Lâu rồi, coi như là không gặp lão bằng hữu. Người nói chuyện chính là Hằng Kiến Thu, ngoài 50 tuổi, mặc quần áo màu đen. Ở trên mặt có một chòm râu dê, cũng là một trong những đối thủ gầm ghè với Độc Nhãn Quái suốt bao năm qua. Hằng Kiến Thu thật không ngờ cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Lão ngồi trên máy bay trực thăng đã tính toán đến đây có cơ hội biểu diễn. Trước mặt của Độc Nhãn Quái, mình sẽ xuất hiện như một thiên sứ, sẽ cứu vớt cuộc đời của Độc Nhãn Quái khỏi bàn tay của tà vật. Mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng càng nghĩ lại càng thêm vui vẻ. Độc Nhãn Quái cười khẩy, cười thật đê tiện. Sau đó mới nói: các vị, đi đường xa mà đến, thật sự ta cảm tạ vạn phần. Điểm tâm còn chưa có ăn, ta là chủ nhà ở đây, khẳng định là phải lấy lễ đối đãi. Mời các vị theo ta. Đám người cười cười, Độc Nhãn Quái rốt cục cũng đã trưởng thành. Bọn họ đã từng nói, khi còn trẻ, với tính cách của Độc Nhãn Quái, sẽ làm cho người ta khó chịu. Thậm chí kể cả sư phụ còn chán ghét. Sau đó bị Độc Nhãn Quái tức giận chửi rủa cho một trận, rồi không thèm chơi với bọn họ nữa. Rất đơn giản, Độc Nhãn Quái là người rất thẳng tính, không thích quỵ lụy bất kỳ ai. Là một thân một mình ta cất bước, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời cao. Lúc này 5 vị cường giả đang thần tình nghiêm túc ngồi một chỗ. Đây là gì? Đây là phòng bếp chung. Ê, các vị đừng khách khí, cứ tự nhiên như là ở nhà. Đây là những đầu bếp nổi danh nhất nhì của thành phố Diên Hải đó. Này, nhìn xem, đây là cháo trắng. Tưởng rằng rất bình thường nhưng hương vị không có bình thường một chút nào. Còn đây là đậu hũ cay xào hành đó. Hành ăn nhiều rất tốt, rất tốt. Chỉ là hơi hôi nách một tí. Này, các vị đừng khách khí, ăn đi. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta đã bảo nhà bếp nấu rất nhiều cháo đó. Độc Nhãn Quái bừng bát tới, múc cháo. Sau đó còn lấy cả bánh bao để ra trước mặt mọi người. Độc Nhãn Quái húp một miếng cháo, nở nụ cười vui vẻ. Mùi vị rất ngon đó. Hằng Kiến Thu lúc này trợn mắt nhìn Độc Nhãn Quái. Người thật sự là kiệt sỉ, là đê tiện. Chỉ là Hằng Kiến Thu nói: Lão quái, người sống thật là tiết kiệm. Độc Nhãn Quái buông chén cháo thở dài. Là phải tiết kiệm chứ. Thành phố bị tàn phá như vậy, chỗ nào cũng cần tiền. Độc Nhãn Quái đã nói rất rõ, đủ để chứng minh. Rõ ràng là bọn họ đang lâm vào trong tình trạng vất vả, khó khăn. Các ngươi tới đây hóa ra là một bọn ăn trực, là linh cẩu uống máu hay sao? Kim Hòa Lị đứng đằng sau cố gắng nín cười, múc cháo cho 5 vị cường giả từ trung ương xuống. Nhưng ta nghe nói ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải các ngươi đâu có thiếu tiền. Sản phẩm của các ngươi bán ra trên thị trường rất nóng, còn can thiệp vào rất nhiều ngành nghề. Làm ăn lớn như vậy, tại sao lại không có tiền? Ta nghe nói nửa năm trước các ngươi có bán một viên đan dược thần thông gì cho một đại phú gia ở trên thế giới, thu được rất nhiều tiền mà. Độc Nhãn Quái kinh ngạc. Ai bảo thế? Đừng có mà nghĩ linh tinh. Đấy là người ta đồn. Này, ta nghe nói các người còn có cả làm ăn quặng Vibalium với lại Wakanda ở bên châu Phi cơ mà. Ai, lấy đâu ra? Đâu có đâu. À, thôi được rồi, đừng nói những cái đó nữa. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Một chút nữa, ta mời các người đi thăm hỏi nhà những thành viên trong ủy ban đặc biệt đã hy sinh đó. Ta người đại diện cho Trung ương đến thăm họ, động viên họ một chút. Mấy lão đầu kia cũng không còn biết nói sao, liền cắm cúi mà ăn. Lâm Phàm và lão Trương mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Con tà vật gà trống ngoan ngoãn, cứ đến giờ đến ngày là đẻ trứng. Cuộc sống vui vẻ như thế. Ở đằng xa, Vĩnh Tín đại sư ngồi xổm ăn bánh bao nhân thịt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Lâm Phàm. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm, lão lập tức nhuốt ngụm bánh bao đến phát nghẹn. Chờ đợi đã lâu, bây giờ mình chưa học được tuyệt chiêu của độc nhãn quái, vậy thì nhất định phải đánh đu để học tuyệt chiêu luyện thể của người trẻ tuổi này. Ây à, Lâm tiên sinh. Ây à, Lâm tiên sinh, cuối cùng cũng gặp được cậu. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.